Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1968 ngươi nghe. Tử thần ở ngươi bên tai ngâm sướng, Bàng lão trầm mặc xuống dưới, không có nói nữa, ngược lại lâm vào hồi ức bên trong. Năm đó sự tình lại một lần một chút đều hiện lên ở trong đầu. Làm hắn không ngọn nguồn sợ hãi, ở mấy năm trước. Hắn thu lưu cái kia tên là Cấm Bạch nữ hài tử. Phát hiện nàng thiên phú lúc sau. Nàng người nhà tìm tới môn. Lập tức liền phải đem người cấp tìm về đi. Hơn nữa có chút thật cẩn thận. Không dám báo nguy. Tự hồ là sợ bị người khác phát hiện bọn họ chi gian sự tình. Cha mẹ phải về chính mình hài tử cũng sẽ sợ hãi. Lúc ấy hắn liền cảm thấy có chút không tầm thường. Chẳng lẽ còn sợ chính mình hài tử sẽ đi nói cái gì đối bọn họ bất lợi sự tình sao? Ngay lúc đó nàng cầu hắn không cần đem nàng giao cho nàng người nhà. Nàng sẽ chết. Nàng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Chỉ cần hắn chịu thu lưu nàng. Nghe thấy cái này kiến nghị. Hắn tâm động, không có khả năng không tâm động. Ngay lúc đó hắn tự nhận là có tài nhưng không gặp thời. Không ai có thể nhìn đến hắn học thức cùng loang loáng điểm. Cho nên hắn chỉ cần một cái cơ hội. Cấm Bạch chính là cái này tuyệt hảo cơ hội. Nàng là cái thiên tài. Mặc kệ từ phương diện kia tới giảng đều là cái khó gặp thiên tài. Nếu Cấm Bạch hết thảy thành tựu đều đổi thành là hắn có được. Như vậy hắn còn sầu ở vị trí hiện tại thượng trì trệ không tiến sao, cho nên. Hắn đáp ứng rồi xuống dưới. Đem Cấm Bạch tiếp tục lưu tại phòng nội, trở thành kinh thành trung niên kỷ nhỏ nhất, có chút danh tiếng pháp y giới thiên tài. Cấm Bạch phi thường liều mạng, phảng phất kiệt lực muốn hướng về ai chứng minh cái gì, mà làm nàng sư phụ hắn, thanh danh cũng dần dần hạc khởi, đặc biệt là một thiên về pháp y văn chương ra đời. Đánh vỡ thường quy đồ vật, đem rất nhiều mới lạ, hoặc là không mới lạ phân tích ra tới. Làm người cảm thấy thập phần có ý tứ, thậm chí khiến cho thật lớn oanh động. Cũng đúng là bởi vì áng văn chương này, trực tiếp đem hắn phủng thượng thần đàn, trở thành mọi người trong miệng tôn xưng Bàng lão, có đôi khi người chính là như vậy. Sẽ nghi kỵ sẽ hoài nghi, Cấm Bạch xác thật đối với hắn mà nói rất có giá trị lợi dụng. Nhưng là lại đồng thời là một quả bom hẹn giờ. Hắn sở hữu hắc ám mặt. Sở hữu không thể gặp người đồ vật đều nơi phát ra với cái này thiếu nữ. Chỉ cần nàng tưởng, chỉ cần đối ngoại giới công bố bất luận cái gì một việc, liền đủ để hủy diệt hắn. Nếu một người vẫn luôn đứng ở tầng dưới chót, lại như thế nào rớt cũng là không có cảm giác. Chính là hắn đã đứng ở điểm cao vị trí, hưởng thụ khen ngợi, vinh quang, hết thảy. Vô luận như thế nào đều không thể làm chính mình hiện tại có được hết thảy hủy chi với đán, vì thế. Hắn lựa chọn thân thủ hủy diệt cái này chính mình khai quật ra tới thiên tài, âm thầm liên hệ Cấm Bạch người nhà, cùng với diễn xuất vừa ra trò hay. Hủy diệt Cấm Bạch trò hay. Ở ngày đó lúc sau, kinh thành tất cả mọi người đã biết một việc. Như vậy chính là cái kia mới vừa từ dâng lên pháp y giới thiên tài. Là người điên. Không biết bị cái gì kích thích, tinh thần xảy ra vấn đề, bị đưa đi bệnh viện tâm thần trị liệu, tất cả mọi người ở tiếc hận cái này thiên tài ngã xuống. Vài ngày sau liền cũng dần dần quên chuyện này, Cấm gia được đến bọn họ muốn được đến kết quả. Mà Bàng lão cũng được đến chính mình muốn kết quả, hết thảy giai đại vui mừng. Đến nỗi Cấm Bạch sẽ như thế nào? Hắn một chút cũng không thèm để ý, bí mật có thể vĩnh cửu chôn giấu đi xuống. Liền rất hảo, Bàng lão nhíu mày. Không quá minh bạch, chính mình hôm nay như thế nào liền nhớ tới chuyện này. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục đối Nhan Bạch nói chuyện. Bỗng nhiên thình lình nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm, ngươi nghe. Tử thần ở ngươi bên tai ngâm sướng. Nàng nói a, ngươi ngày chết buông xuống lạp. Hết chương.